Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Cự Viên Hóa. Như đại dương sức mạnh to lớn ở giữa thiên địa hội tụ. Hai cỗ khí công ba đấu hình thành to lớn quả cầu ánh sáng. Năng lượng đem tất cả xung quanh đều lấy sạch, như là loại nhỏ hố đen như thế. Hấp dẫn lên mặt đất đá vụn, thảm thực vật. Thậm chí vòng xoáy không khí khuấy động long quyển che ngợp bầu trời. Dư uy đem mặt đất biến thành chân chính phế tích. Trong thiên địa chỉ để lại hai người ở ánh sáng bên trong bóng người. Ha ha ha ha. Vegeta không ngừng thét lên ầm ĩ. Vì chính mình tăng thêm khí thế. Trên trán kinh lạc nổi lên. Trong mắt tơ máu nằm dày đặc Raditz so ra rất trầm ổn. Hai tay cảm nhận được mạnh mẽ phản kháng lực tấn công tới. Vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, ngươi thất bại. Quát to một tiếng, Raditz đột nhiên phát lực quy phái khí công ở màu đỏ thắm quang diễm vây quanh dưới. Như một con đói bụng cực kỳ sư tử, đem già lực khắc pháo toàn bộ nuốt vào. Sau đó nhằm phía Vegeta, màu đỏ thắm quang chiều đem nhấn chìm. Đáng sợ sóng trùng kích bay về phía vũ trụ. Tiếng nổ vang liên miên không dứt. Chỗ đi qua. Đem tầng trời thấp cây rừng núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn không trung. Yên vụ dần dần tiêu tan. Vegeta vô cùng chật vật. Kịch liệt thở hổn hển ra hiện tại trong tầm mắt hắn cả người vết thương. Tóc cũng xù lông. Một cái tay rõ ràng không linh hoạt lắm. Quần áo phá được nơi là động. Khóe miệng một khối đen thùi lùi không biết là cho bụi vẫn là vết máu tối làm người khó có thể quên. Chính là hắn trong đôi mắt vẫn cứ không có biến mất chiến ý. Phẫn nộ sức mạnh chống đỡ hắn. Khiến cho hắn không có ngã xuống. Người cuối cùng tại sao thu tay lại? Vô liêm sỉ. Vegeta giận dữ. Không nghĩ tới ngươi phát hiện. Raditz tiêu trừ giới vương quyền trạng thái. Ta không muốn giết ngươi. Sẽ không dụng hết toàn lực. Được rồi. Vegeta ngừng lại Raditz lòng tự ái của hắn lần thứ hai chịu đến đánh bóng. Một câu, sẽ không dụng hết toàn lực. Cái kia không phải nói hắn còn chưa xứng sao? Quả thực là sỉ nhục người A. Vegeta tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm. Căng ra đến mức cả người run. Lần thứ nhất cảm nhận được bị cùng tộc nhân đánh bại tư vị dĩ vãng không chuyện có thể xảy ra. Lại thật sự phát sinh. Hắn cổ họng một cái nhiệt huyết kìm nén. Không biết nên phun ra ngoài vẫn là nuốt vào đỗ, người thấy. Đây chính là sức mạnh của ta hiện tại có thể cân nhắc ta kiến nghị sao? Phi, Vegeta vẫn là đem huyết phun ra ngoài. Ta từ chối. Ta là người Saiya vương tử. Sẽ không nghe lời ngươi sắp xếp. Cuối cùng, vẫn là nội tâm hắn kiêu ngạo chiếm cứ thượng phong. Muốn hắn như cái tướng bên thua như thế quy hàng. Hắn không làm được. Coi như là Raditz thật sự có tăng lên sức mạnh biện pháp hay. Hắn cũng không thể trực tiếp nghe lệnh đây là người Saiya vương tử tôn nghiêm. Hắn có thể bị đánh bại, nhưng chắc chắn sẽ không chịu thua. Cút mẹ mày đi vương tử. Raditz lúc này không nhịn được. Xông tới sách ở Vegeta tóc vương tử còn không phải hư danh. Liền Vegeta tinh đều hủy diệt. Tổng cộng mấy người, còn đều không nghe lời ngươi. Có ích lợi gì? Raditz bị hắn ngoan cố làm tức giận. Trực tiếp mang theo tóc của hắn hướng về trên đất xuất hoành. Vegeta đi vào từ lâu trở thành phế tích mặt đất hắn ngửa mặt thành một cái chữ lớn. Trong miệng không ngừng mà co rúm âm lãnh không khí. Bắp thịt bủn rủn. Hắn quá mệt mỏi bỗng nhiên. Hắn phát hiện cao rộng bầu trời ánh một vòng tròn tròn quả cầu ánh sáng. Trái tim hô ứng mãnh liệt nhảy lên. Con ngươi tán loạn. Khí huyết ở trong người dâng trào nổi khùng. Như là sóng lớn từng trận trăng tròn. Không đúng, là nhân tạo mặt trăng. Cái kia một vòng vầng sáng. Không phải tự nhiên, mà là nhân tạo mặt trăng. Vegeta không kịp ngẫm nghĩ nữa nó khởi nguồn. Dày đặc bộ lông đã bắt đầu nhô ra. Thân thể dần dần cổ động mà trở nên khổng lồ làm thượng cấp chiến sĩ. Hắn biến thân sau khi có thể có được lý trí. Nói cách khác. Hắn đem lần thứ hai chiếm cứ ưu thế. Nghĩ tới đây, Vegeta cười lớn lên, mở rộng ôm ấp nghênh tiếp cự viên hóa. Xa xa tiên Shinhan con mắt thứ ba vội vã chuyển. Âm thanh run rẩy. Thắng, thật giống đúng không? Goku, Krillin cũng không xác định. Son Goku gật gật đầu. Không có tác dụng giới vương quyền thời điểm, thực lực của hai người gần như thế, nhưng một khi sử dụng giới vương quyền, Kaka liền ổn chiếm thượng phong. Vegeta đã thất bại, bị sách ở trong tay Nappa, lăng lăng nhìn Khâu. Khư, Á Khẩu không trả lời được. Trước đây cái kia tên rác rưởi Raditz dĩ nhiên treo lên đánh Vegeta. Thế giới này điên rồi sao? Mọi người ở đây chuẩn bị tới gần thời điểm, Vegeta tiếng cười truyền tới mỗi người trong tai. Từ phía dưới vụt lên từ mặt đất một cái thân ảnh khổng lồ, giống như núi nguy nga. Kinh hãi cực kỳ. Cự viên, Raditz kinh hãi đến biến sắc. Hôm nay tuyệt sẽ không xuất hiện trăng tròn. Làm sao sẽ làm Vegeta cự viên hóa? Còn không từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Cự viên Vegeta một quyền bắt chuyện đến mặt thân thể to lớn hắn. Tốc độ cũng không có yếu bớt, mà sức mạnh lớn đến khiến người ta không thể tin được. Raditz bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Sống mũi đau nhức, lại như là có ngàn cái châm đồng thời ở chát. Lại đi đến diện quán hỏa như thế, Raditz ngã xuống đất. Cả người run rẩy, sống mũi đã bị cắt đứt. Đỏ sậm dòng máu theo đường viền chảy xuống. Môi nhiễm phải một vệt yêu dã hồng. Raditz, chịu chết đi. Vegeta quát ầm, nhanh như tia chớp đột tiến đến Raditz trước mặt. Nhấc chân chính là một cước thì có cơ hồ đem Raditz dẫm thành thịt vụn. Sức mạnh phế tích nổ tung vô số đá vụn, bụi đất như bão cát như thế phấp phới mà đi. Raditz tránh thoát dẫm đạp, trằn trọc nhảy thiểm, hướng về xa xa bôn ba, nỗ lực kéo dài khoảng cách có thể. Cự viên nhảy lên một cái, khổng lồ thân thể trên không trung lôi ra một đường vòng cung, bóng dáng che đậy Raditz con đường phía trước. Oành một tiếng, đột nhiên rơi xuống đất. Nó lại so với Raditz càng nhanh hơn, không nói hai lời. Cự viên Vegeta từ không e dè địa bùng nổ ra nguyên thủy nhất thô bạo. Trong miệng phun ra màu trắng lóa liệt ba, quyền cước cuồng mãnh oanh tạp vung vẩy, thanh thế ngập trời. Như vậy thô bạo sức mạnh phát tiết xuống, đừng nói Raditz, liền ngay cả địa cầu cũng không chịu đựng được. Raditz sử dụng gấp ba giới vương quyền nhưng bị cự viên một quyền đánh tan, kéo thật dài huyết tuyến, chợt lui trăm mét. Tuy rằng tránh thoát chí mạng vị trí, nhưng vẫn như cũ chịu đến trùng kích cực lớn. Dính đầy máu tươi, thân thể tỏa ra mùi tanh, tàn nhẫn mà nện xuống đất. Hắn ngực dâng lên tinh lực, oa địa phun ra miệng lớn đỏ sẫm huyết. Gấp ba giới vương quyền đều không ngăn nổi. Hắn không nghĩ tới đòn đánh này sức mạnh sẽ to lớn như thế, mạnh như thế. Vegeta tiêu hao lâu như vậy, chẳng lẽ còn lại hơn một vạn sức chiến đấu? Sớm biết vừa nãy quy phái khí công liền nhiều hơn nữa thêm giờ lực. Quả nhiên cự viên hóa người Saiya không dễ trêu, đặc biệt là loại này có lý trí. Nếu như không phải lúc trước Vegeta thân thể bị thương, hiện tại Raditz liền sống sót cơ hội đều không có. Cho dù là hắn giới vương quyền tăng lên năng lực của chính mình, cũng khó có thể đối kháng chính diện cự viên hóa Vegeta. Bão táp tự lưỡi đao như thế sát qua Raditz gò má. Hắn dùng tay vuốt nhẹ ngực, ngón tay dần dần uốn lượn, nắm thành quả đấm, đáng ghét. Raditz lăn lộn một tuần, trốn đến bên dưới đống đá. Tùy theo mà đến chính là cự viên trong miệng to lớn ánh sáng. Ở trên đường chân trời nổ lên một đạo mỹ lệ quang hồ. Raditz, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tiên cáo tử vong, tiếng la nương theo cự viên xung kích, như là một ngọn núi hướng về Raditz đè xuống. Một quyền oanh đến Raditz thân thể, va chạm ra oanh tạc màng tai nổ vang. Nhưng là lần này Raditz không có lùi, hai tay hắn chống đỡ ở phía trước, cả người màu đỏ khí diễm thoán thiên mà lên, chặn lại rồi cự viên quyền, chặn lại rồi. Vegeta không thể tin tưởng địa sửng sốt, nháy mắt năm lần giới vương quyền. Raditz khóe miệng huyết chảy đến hầu kết nơi. Sử dụng chiêu này thân thể hắn gánh nặng cũng rất lớn, nhưng hắn muốn chính là Vegeta trong nháy mắt bất cần, sấn cái này trống rỗng. Hắn nhanh chóng áp sát, vọt tới Vegeta trước mắt, lóng lánh sóng trùng kích. Hai tay không kịp xúc khí, trực tiếp phóng xạ, nhắm ngay Vegeta con mắt nổ ra trong chớp mắt. Vegeta lại dùng tay che ở trên mắt. Uy lực hiển hách sóng trùng kích chỉ oanh đến MU bàn tay. Nổ tung một đám mưa máu máu tươi theo lông xù bàn tay khổng lồ trượt xuống. Đánh rơi ở khắp nơi trên nham thạch. Raditz hơi sợ hãi, làm thịt ngươi. Nổi giận Vegeta nhắm ngay Raditz há hốc miệng ra. Khoảng cách này hầu như là tất bên trong không tránh thoát. Raditz bạo phát 5 lần giới vương quyền tốc độ. Vẫn cứ cảm giác ép người áp lực đuổi phía sau. Ánh sáng lập tức đem hắn nuốt hết không có cách nào. Raditz chỉ có thể giá lòng bàn tay chặn. Mạnh mẽ chống đỡ sóng trùng kích. Chờ ánh sáng biến mất. Quanh người màu đỏ khí diễm cũng biến mất theo. Hắn trên không trung lan lộn vài vòng. Nhảy chuyển rơi xuống đất hắn kịch liệt thở hổn hển. Thân thể then chốt chua đau. Vừa nãy thời khắc mấu chốt chống đối để hắn chạy trốn một kiếp. Nhưng thân thể gánh nặng vẫn cứ để hắn cảm thấy khó chịu. Bắp thịt đã cũng lại không phát huy ra no đủ sức mạnh, ha ha ha. Rất cơ linh a, có thể ngươi chết có điều là vấn đề thời gian. Vegeta liều lĩnh địa cười to chắc chắn thắng hắn nhanh chân đi gần Raditz, hô lẽ nào ta cũng muốn biến thành cự viên sao? Vạn nhất mất đi lý trí, Raditz bất đắc dĩ cười khổ. Lông mày sụp xuống 5 lần giới vương quyền là hắn cực hạn. Nếu như là mãn trạng thái hắn tự nhiên không uổng. Nhưng bây giờ hắn cũng tiêu hao không ít. Huống chi cự viên bền độ so với giới vương quyền cao hơn nhiều đến nước này. Không biến thân cự viên là không có cách nào thắng. Chỉ có đánh cực một lần chính mình đuôi vẫn còn. Vốn là vì nghiên cứu mới không có lấy xuống. Không nghĩ tới còn có thể phát huy được tác dụng. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời. Siêu tầm nguyệt lượng tung tích. Quả nhiên thấy một vòng nhân tạo mặt trăng cùng lúc đó. Raditz thân thể phát sinh ra biến hóa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.